Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249.249. Ở một đống vùng hoang vu biệt thự chung, một người mặc màu đen áo choàng nam nhân chính không ngừng hướng một ngụm mạo hiểm hắc thủy đại nồi. Sắt ném mạnh thảo dược, trống vắng phòng khách chung thê lương kêu rên quỷ kêu không dứt bên tai. Nồi sắt chung cổ đãng bọt nước như ẩn như hiện âm hồn thân hình cùng với các loại vặn vẹo dãy giụa. Bộ dáng, hắc vô thường đi theo hơi thở truy tung tới rồi nơi này khi. Bị căn nhà này bốn phía âm khí chấn động, này phòng ở bốn phía còn bày trận, đem toàn bộ âm khí bao phủ không có tiết lộ mảy may. Nếu không như vậy cơ hồ có thể tràn ngập một tòa thành âm khí không ngừng là dương gian thiên sư. Ngay cả bọn họ địa phủ cũng chắc chắn có điều cảm. Muốn nếu không phải ra giản Hàn Lâm sự, làm hắn truy tung tới rồi nơi này. Một khi này âm khí hoàn toàn thành khí hậu, hắc vô thường quả thực không dám nghĩ đến thời điểm sẽ phát sinh nhiều đáng sợ sự. Cho dù là Đại La Thiên Tiên, chỉ sợ đều không thể vãn hồi trận này trăm họ lầm than. Hắc vô thường hơi hơi một cân nhắc. Này rõ ràng đã không phải hắn một người có thể xử lý. Trừ bỏ ánh sáng mặt trời gian một chúng thiên sư cầu viện. Còn thông chi âm phủ gần đây âm sai, thậm chí liên hệ thành hoàng gia, điều khiển trấn thủ tại đây một phương âm binh. Hắc vô thường động tác không nhỏ, bên trong người tự nhiên đã phát hiện đối phương tồn tại. Che giấu ở áo choàng bên trong khuôn mặt thượng, hung hăng nhíu mày. Còn kém một chút, liền kém như vậy một chút là đủ rồi. Cố tình lúc này bị người phát hiện, còn không đợi hắn nghĩ ra chạy thoát biện pháp, liền cảm giác được một cổ cường đại linh lực đem hắn vị trí địa phương tất cả đều bao trùm ở. Áo choàng nam ngẩng đầu vừa thấy, mày càng thêm ngưng trọng, thiên la địa võng, hắn vừa dứt lời. Trong đại sảnh đột nhiên âm phong nổi lên bốn phía. Một đoàn hắc khí dần dần ngưng kết thành nhân hình, một cái ăn mặc màu xanh lá trường bào tay cầm thô trắng thiết xiềng xích nam nhân từ hắc khí. Trung chậm rãi đi ra, nơi nào bọn đạo trích, dám tùy ý nhiễu loạn dương gian, còn không phải mà đền tội. Áo choàng nam cười lạnh một tiếng, vung tay lên, kia mãn nổi âm hồn bị hắn thao khống, hướng tới hắc vô thường gào thét mà đi. Còn không đợi đám kia âm hồn gần người, một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên, những cái đó khuôn mặt dữ tợn âm hồn hơi hơi một đốn. Lập tức bị một cổ càng mạnh mẽ lực lượng cấp hút lại đây. Lại là một đoàn âm khí ngưng tụ, một người mặc bạch y nam nhân từ bóng ma chung đi ra. Trên tay rung chuông còn mang theo dư run, anh Tuấn mặt mày nhìn trước mắt hết thảy còn lộ ra một cổ kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có mở miệng dò hỏi, lấy bọn họ lịch duyệt, gần liếc mắt một cái liền minh bạch trước mắt người ý đồ. Chẳng qua chính là bởi vì minh bạch, mới càng thêm khiếp sợ, bạch vô thường chỉ là chiều hắc vô thường nhìn thoáng qua. Dứt khoát nói, tốc chiến tốc thắng, áo choàng nam thần tình biến đổi. Xoay người liền muốn chạy, đáng tiếc hắn vị trí địa phương bị toàn bộ thiên la địa võng cấp bao lại. Lại bị hắc bạch vô thường cấp theo dõi, nơi nào là muốn chạy là có thể chạy, hắc vô thường một cái xích sắt đi ra ngoài, liền chặn áo choàng nam đường đi, cùng lúc đó, nhận được tin tức dương gian thiên sư cùng với đã chịu truyền triệu âm phủ âm sai cũng lục tục tới. Rồi, nhìn đến bị thiên la địa võng bao lại phòng ở, một đám đại kinh thất sắc, này âm sát khí một khi bộc phát ra đi. Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, bị này đỏ âm sát chạm đến địa phương, chỉ sợ trong vòng trăm năm đều không có một ngọn cỏ. Người càng là đừng nghĩ sống, tới tốc độ nhanh nhất tự nhiên là Lư Sơn phái Tiền Liên Lương. Hiện tại bọn họ môn chủ đã xuất quan chủ trì đại cục. Cũng không cần hắn trấn thủ môn chung, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở bên ngoài chỉnh đốn phân công. Cho nên trước tiên liền thu được tin tức, nhìn trước mắt kia che trời âm sát, tức khắc biểu tình ngưng trọng nói, sẽ không lại đến một lần dịch quỷ đi. Ngay sau đó hắn mà đến chính là chùa Linh Cốc Thiện Tế. Bọn họ vị trí địa phương vẫn là trung đô trong vòng. bởi vậy cũng ở chùa Linh Cốc quản hạt trong phạm vi. Bọn họ trấn thủ địa phương ra lớn như vậy bại lộ. Hắn tự nhiên trước tiên tới rồi xem xét tình huống, nghe được Tiền Liên Lương tự nói, tức khắc nhíu mày nói, chỉ sợ so dịch quỷ càng phiền toái, Tiền Liên Lương ở tới rồi trong đám người tìm tòi một lần. Không có nhìn đến Tư chân nhân, tình huống như vậy. Nếu Tư Dương ở, sẽ làm bọn họ tương đối an tâm, chính là Tư Dương lại không có tới, không biết là bị sự tình gì chậm trễ vẫn là như thế nào. Cái này làm cho người quả thực không có người tâm phúc. Thiện tế tu Phật, Phật khắc vạn tà, lập tức lấy ra pháp khí tới, hướng tới Tiền Liên Lương nói, ngươi ở bên ngoài lược trận, ta đi vào chợ kia nhị vị giúp một tay. Thiện tế một vọt vào phòng trong, kia mãnh liệt âm sát đem hắn toàn bộ vần quanh ở. Hắc bạch vô thường vốn chính là âm phủ âm sai, mặc dù loại này âm sát có công kích tính. Bọn họ thân ở hoàn cảnh này lâu rồi, chống đỡ chi lực tự nhiên cường đến nhiều, nếu không phải thiện tế sớm đem pháp khí cầm trong tay. Này tùy tiện tiến vào chỉ sợ nháy mắt đều sẽ biến thành bạch cốt. Thấy hắc bạch vô thường cùng thấy không rõ bộ mặt người chiến đấu chẳng phân biệt trên dưới. Thiện tế trong lòng tức khắc cả kinh, bất quá giờ phút này hắn căn bản không có thời gian tưởng quá nhiều. Trực tiếp ngay tại chỗ mà ngồi, cầm trong tay pháp khí bắt đầu than nhẹ kinh Phật, mà trong tay hắn pháp khí cũng tùy theo tản mát ra từng trận kim quang. Không ngừng xua tan phòng trong âm sát khí, hai người phân công, Tiền Liên Lương lập tức làm tới rồi người tạo thành một người trận. Nếu bên trong phòng thủ không được, cũng có thể ở trước tiên khống chế được này đầy trời âm sát. Ngay sau đó liền liên hệ môn chủ. Báo cho môn chủ nơi đây tình huống sau, lại vội vàng liên hệ Tư Dương. Tư Dương tự nhiên đã sớm thu được tin tức, chẳng qua hắn so người khác nhìn đến đồ vật càng nhiều. Sự tình nguyên bản sớm có dự triệu, chẳng qua có tâm tính vô tâm, căn bản không ai hướng cái này bố cục đi lên tưởng. Hiện tại đột nhiên bùng nổ, tự nhiên lệnh người trở tay không kịp, mà lúc này hắn trong mắt chứng kiến. Toàn là một mảnh trăm họ lầm than, một bên Lan Cẩn Tu vẫn là lần đầu tiên thấy Tư Dương như thế ngưng trọng bộ dáng. Tức khắc lo lắng nói, lần này sự tình thực nghiêm trọng, Phu Đình tựa hồ cũng tiến đến, bên kia tình huống tựa hồ phi thường nguy cấp. Tư Dương gật đầu nói, so ngươi ta suy nghĩ muốn nghiêm trọng nhiều, còn nhớ rõ ảnh chụp sự kiện sao? Lan Cẩn Tu đối việc này vẫn chưa chú ý. Nhưng cũng là có nhất định hiểu biết, vì thế gật đầu nói. Phía sau màn người thông qua kia trương tràn ngập oán khí ảnh chụp mở ra một cái thông đạo chi môn. Sự tiếp xúc quá người đều bị hút hồn, chết oan chết uổng, oán càng thêm oán, chờ đến hậu cần bộ phát hiện việc này thời điểm, toàn Hoa Hạ các nơi đã không biết bao nhiêu người ngộ hại. Lan Cẩn Tu thấy Tư Dương lúc này nhắc tới chuyện này, không khỏi nói. Cùng việc này có quan hệ, Tư Dương nói, có một loại đạo thuật kêu luyện hồn, luyện liền vạn hồn, lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi mệnh, ở riêng thời gian nội chết đi, dùng để nhất tàn nhẫn phương pháp luyện chế, kích ra này đó ngũ hành hồn chung nhất âm u chi khí. Này khí phàm nhân xúc chi hẳn phải chết, cuối cùng vạn hồn ngưng kết vì vạn hồn đan có ích lợi gì? Tư Dương nhìn về phía Lan Cẩn Tu, hồn lực ở nào đó ý nghĩa thượng cũng có thể xưng là tinh thần lực. Thần thức, loại này tinh thần mặt lực lượng cường đại sao, liền có thể dễ như trở bàn tay khống chế người khác. Lấy ta thần thức chi lực, ngươi cảm thấy ta khống chế một người bình thường, hoặc là khống chế hoàn toàn ngàn cái người thường, sẽ có khó khăn sao? Lan Cẩn Tu lắc đầu, Tư Dương tu vi cường đại. Cường đại không chỉ là quỷ thần khó lường thủ đoạn, còn có kia rắn chắc nội tình cùng tự thân. Hắn nếu là muốn khống chế người thường, có thể nói hàng ngàn hàng vạn đều dễ như trở bàn tay. Tư Dương nói, đó chính là, này vạn hồn đan ngưng kết vạn hồn chung nhất tinh túy lực lượng. Dùng các ngươi có thể nghe hiểu nói tới nói, chính là ăn là có thể biến thành có được tinh thần lực siêu nhân. Chỉ cần hồn lực không kịp đối phương, là có thể dễ như trở bàn tay bị khống chế. mặc kệ là người thường, thiên sư, vẫn là tu sĩ, Lan Cẩn Tu nhịn không được nhíu mày nói. Nếu vạn hồn đan thành, liền ngươi cũng vô pháp ngăn cản. Từ Dương cười cười, loại trình độ này lực lượng nếu cho hắn cái trên dưới 100 năm tu luyện thời gian. Lấy ta hiện tại tu vi chỉ sợ cũng sẽ có chút cố hết sức. Nhưng hiện tại, với ta mà nói căn bản không thành khí hậu. Bất quá sự tình nghiêm trọng tính cũng không tại đây. Mà là hắc bạch vô thường sở phát hiện địa phương. Gần chỉ là một chỗ mà thôi. 9 số lượng cực, còn có mặt khác 8 chỗ. Liền tính bọn họ khống chế được này một chỗ. Mặt khác kia 8 địa phương bạo phát, sắp chết thương số lượng. Chỉ sợ không chỉ là hàng trăm hàng ngàn vạn, Lan Cẩn Tu nhíu mày tưởng tượng. Có phải hay không Hạ Bác Dịch muốn ra tới? Hạ Bác Dịch hút lấy lực lượng chính là các loại âm khí oán khí cùng với vận mệnh quốc gia chi. Lực, nếu Hoa Hạ trăm họ lầm than thương vong vô số, kia không khác nhân gian địa ngục, đến lúc đó có thể nghĩ đầy trời oán khí âm khí có bao nhiêu dày đặc. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể hấp thu này đó lực lượng thành tựu tự thân. Mà vạn hồn đan chỉ sợ cũng là hắn sở luyện chế. Nếu không phải hắn muốn ra tới, hắn khẳng định không dám như vậy trắng trợn táo bạo, đều mưu hoa vài thập niên. Hắn tất nhiên không bị thua ở cuối cùng một cái phân đoạn. Từ Dương quay đầu nhìn về phía Lan Cẩn Tu, hiện tại có thể ngăn cản này hết thảy. Chỉ có ngươi, Lan Cẩn Tu nói, ta muốn như thế nào ngăn cản, giống lần trước đối phó dịch quỷ như vậy, chính là ta không biết mặt khác 8 ở vào nơi nào. Từ Dương lắc lắc đầu. Ngươi đã hấp thu thần long lực lượng, có thể nói cùng Hoa Hạ khí vận chặt chẽ tương liên. Hiện tại chỉ có ngươi đột phá độ kiếp, cuối cùng kiếp sau kim quang là có thể xua tan này hết thảy âm sát, Lan Cẩn Tu nói. Ta vẫn luôn đụng vào không đến đột phá điểm tới hạn. Từ Dương duỗi ra tay. Trong tay xuất hiện 2 cái bình sứ, một cái là phá chướng đan, có thể giúp ngươi trước tiên đi chạm đến đột phá hiểu được. Một khác cái là trạch thiên đan, bên trong có một đạo thiên đạo chi lực, ngươi chậm chạp vô pháp đột phá là bởi vì thiên đạo có hạn. Hiện tại này phiến tinh vực nơi trốn chịu hạn. Linh khí làm nhạt, tiêu tu không ở, ngươi lại là mượn dùng long lực tu luyện, tuy rằng không phải yêu, nhưng cũng có được nhất định yêu lực. Bình thường tới nói, vô luận ngươi như thế nào tu luyện chỉ sợ đều khó có thể đột phá. Chỉ có dung hợp thiên đạo, nhưng là cổ lực lượng này quá cường đại, thậm chí có thể giúp ngươi một bước lên trời. Tệ đoan lại là, ngươi nếu nhận không nổi. Chính là tan xương nát thịt, Lan Cẩn Tu lại là không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp duỗi tay lấy quá Từ Dương cấp đan dược, dứt khoát lưu loát lệnh Từ Dương đều có chút ngoài ý muốn. Lan Cẩn Tu nói, liền hướng này một bước lên trời dụ hoặc, ta liền vô pháp cự tuyệt, huống chi, ta còn vô pháp trơ mắt nhìn sinh dưỡng thổ địa của ta. Biến thành nhân gian luyện ngục, Từ Dương, ngươi tin tưởng ta có thể làm đến sao? Từ Dương nhìn hắn trầm mặc một lát sau, hơi hơi mỉm cười, ta tin tưởng ngươi, hết chương.